Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2021, là kỳ thứ 33 huynh đệ chúng ta học về kinh Địa Tạng. Hôm nay là phẩm mới, phẩm tiếp theo đó là phẩm thứ 6. Phẩm này nó cũng có nhiều cái ý nghĩa để chư huynh đệ chúng ta cần tìm hiểu, nghiên cứu, tư duy. Tôi mong rằng các vị lắng nghe từ từ về cái phẩm này cho nó rõ ràng. Bởi vì cái phẩm này nó xin phép có gì cho tôi một phút, tôi gửi cái đường link đi cho các vấn đề nghe. Trước mắt thì xin nói với các vị vui là bắt đầu nó đã vào mùa lạnh thật sự, và tôi được bắt đầu có sự rảnh rang rồi đó. Sau hơn một tháng dài, rất nhiều công việc bận biểu về cái việc cho riêng mình, đó là chuyện sửa chữa xây dựng cái nơi ăn chỗ ở, nó làm cho chúng tôi cũng mất nhiều cái thời giờ về sự giảng dạy, thời giờ để mà đọc, để tìm hiểu tư duy, thì đó là cái điều tôi phải mất cái thời giờ đó. Nhưng với đại chúng thì vẫn hoan hỷ và vẫn động viên tinh thần, đồng thời cũng cảm ơn những các Phật tử, học trò, đệ tử. Đây tôi xin phép nói một cái lời cảm ơn. Cảm ơn của một vị tu sĩ, có một vị thầy, một vị đàn sư huynh, một con người với con người, là các huynh đệ, có những huynh đệ đã âm thầm đóng góp ít nhiều cho cái công trình mà sửa sang lại cái nơi ăn chốn ở của tôi hơn một tháng qua. Thì tính hết tất cả hơn một tháng qua là các vị thợ thì làm bằng cái nhiệt lòng của mình, bằng cái tâm thành, bằng cái sự gọi là rõ ràng, nhiệt tâm, tôi gọi là nhiệt tâm. Đồng thời cũng có công quả, đồng thời có lấy tiền. Còn cộng với bản thân tôi thì theo các chú thợ mà làm những việc để cho nó đỡ đần một số công việc. Thì tổng cái kinh phí xây dựng sửa sang như vậy mà coi như là trên dưới gần 40.000 đô la. Mà giờ tôi không biết cái tiền nó ở đâu mà nói. Thật chất thì sau khi cái công trình sửa sang ra chống ở thì bây giờ nợ lại nhà băng á, nợ lại tiền khoe rịch đó, thì không giấu gì các vị là hơn 20.000. Còn lại bao nhiêu thì không biết là Phật tử âm thầm cho lúc nào, ở đây tôi sợ thành thật. Nhiều khi rồi vì ngán mà không có dám mà ngồi đó mà cộng từng chi tiết mà âm thầm. Ban đầu thì tôi dự tính là làm cái công trình giữa chừng 9.000 đô thôi. Bởi vì Phật tử cho mượn đây là tự phát tâm cho mượn, chứ tôi không hề mượn, không hề hỏi mượn, mà Phật tử tự phát tâm cho mượn. Thấy rằng bây giờ cái đó cần, cho nên họ thấy tôi làm, phát tâm cho mượn. Thì ban đầu tính dự trù là dỗ chừng 9.000 đô. Sau đó có Phật tử cho mượn nữa thì ra khoảng chừng là 10 trên từ 12 tới 14.000 đô. Mà không ngờ là cuối cùng nó nảy sinh ra quá nhiều. mà cuối cùng bây giờ nó cũng thành tựu nhờ các cái điểm credit đó, nhờ các cái thẻ mà các ngân hàng họ cho mượn đó là không có lời, mà trả có thẻ thì trả trong vòng một năm, có thẻ trả trong vòng một năm rưỡi, mỗi tháng mình được quyền trả bao nhiêu trả, mà trong vòng một năm rưỡi hay một năm đó trả hết thì không có tính tiền lời. Vậy mà tôi mới liều mạng tôi làm. Thì vô tình cái thảo am của tôi bây giờ nó trở thành cái biệt phủ hay là biệt thự, biệt phủ. Thành ra giờ này và giấy tờ để tôi xin phép để hoạt động chính thức tại đất nước Hoa Kỳ này đó, lấy cái tên là Như Hòa Phật Viện. Thay vì cái đầu tiên là chữ am thôi, nhưng mà bây giờ chữ am hay chữ viện thì dịch ra nó cũng có một chữ đó. Thành ra bây giờ thay chữ am nghe nó nghe nó kỳ kỳ quá. Nhiều người nói am thì cái túp liều nhỏ thôi, chứ thầy bây giờ am gì, cho nên đặt là Như Hòa Phật Viện. Bởi vì cái chữ Như Hòa là cái tên cái đạo hiệu của thầy tôi. Hồi trước thì lấy Cát Tường Vân Am, mà tại vì tôi lúc mà tính là mình làm nó xíu vậy thôi, thì mình sau những cái biến cố thăng trầm rồi mình lấy chữ Cát Tường, rồi sau đó là đổi lại là Liễu Triệt Minh Đường. Tại sao các chị biết tôi đổi hoài, nhưng mà khi là không hề nghĩ rằng không xin giấy tờ, không làm giấy tờ, không tu theo kiểu mà tu một mình, tu tại gia. Sau đó rồi có một vài Phật tử nói thưa thầy đủ cái điều kiện sao thầy không làm cái hội. Thì đó tôi mới làm cái hội. Thì bây giờ cái hội lấy ai, lấy tên gì thì người ta, cái tên nào đẹp, tên nào hay, tên nào lý tưởng, người ta cũng lấy hết rồi. Mà bây giờ mình lấy cái gì nữa, nó trùng lập tù lâm thôi. Bây giờ nghĩ tới thầy tổ, thành ra tôi lấy cái đạo hiệu của thầy tôi là Như Hòa. Rồi đó mới đi sinh thì nó không có trùng lập ở đâu hết, nạp lên cơ quan công quyền xin, nhờ Phật tử họ giúp điều đó, cho nên nó không có phải tốn kém gì bao nhiêu, chỉ tốn tiền giấy tờ, tiền đóng vô tiền cho cơ quan công quyền, chứ không có tốn từng luật sư. Chứ nếu như mà không nhờ Phật tử làm, không, người không biết làm, phải ra làm luật sư, ra nhờ luật sư thì tốn cũng mấy ngàn đô đó. Nhưng mà nhờ Phật tử họ biết, họ chuyên, họ giỏi rồi, họ làm nên không có tốn tiền, họ làm giùm. Dù họ làm giùm nhưng cũng như coi như họ cúng dường mấy ngàn đô rồi. Chứ thôi là tốn mấy ngàn đô la để làm hồ sơ đó. Và cuối cùng thì chính phủ, cơ quan công quyền họ cũng giải quyết là bây giờ chính thức là cái tên là Như Hòa Phật Viện. Hay gì Như Hòa Am cũng được, hay Như Hòa Phật Viện cũng được. Thành ra sau này mà tôi cũng lỡ lời các Phật tử ở xa trong đất nước Hoa Kỳ, hay là Canada, hay là các vị mà có thể gửi thư, gửi chết cúng dường, thí dụ vậy, thì cứ về để chữ Như Hòa Am hay Như Hòa Buddhist cũng được. Thì gửi như vậy thì nó, xin lỗi các vị, cho tôi gửi cái, không phải là tôi mất lịch sự nha, bởi vì cái mùa này nó lạnh rồi phải xài cái máy nóng á, xài cái máy hết đó là thành ra nó khô da, nó ngứa, xin lỗi các vị, để tôi xin lỗi. Cho nên vậy mà để có cái những Phật tử mà nếu còn đi làm, còn tiệm tùng và quán xá thì nếu có ủng hộ, có cúng dường thì để đúng cái chữ trong cái chết, cái ngân phiếu như vậy, để tôi sẽ có cái giấy hồi đáp lại cho các vị, để rồi các vị tới cái mùa khai thuế để nhận lại được một chút đỉnh rồi tiếp tục làm phước nữa. Cũng như bây giờ thẳng đây tôi cũng lên tiếng luôn là bữa nay là 30 tháng 10 rồi, sắp sửa là ngày 1 tây tháng 11 rồi. Thì theo chương trình dự kiến là cuối năm là sau cái Tết Tây, là đầu năm âm, đầu cái tháng Chạp âm lịch, là có chương trình biếu quà, phát quà cho những người lớn tuổi mà các cái vùng sâu, vùng xa. thì cũng như các người có tật nguyền, thì nếu những Phật tử ở Hoa Kỳ cũng như Canada mà có ủng hộ, thì xin các vị ghi rõ cái ngân phiếu, cái tên, cái hội như vậy, để rồi chúng tôi để vô cái hội và làm việc hoạt động nó có giấy tờ đàng hoàng. Để gỗ rủi như có sao kê gì đó thì nó cũng đầy đủ cái bằng chứng. Nhưng mà ở Mỹ này thì có khai thuế, đừng lo. Mỹ này thì cứ mỗi năm vào cái hội bất vụ lợi hay là không thì cũng phải khai thuế đàng hoàng, cũng như sao kê rồi, cái gì khỏi lo điều đó nữa. Cho nên cái hội bây giờ là hãy cúng vô cái hội thì một đồng cũng phải ghi chép, mà xuất ra một đồng cũng phải có biên bản giấy tờ. Thành ra bên Mỹ này thì chắc là không ai đổi chữ sao kê, bởi vì nhà băng nó đủ hết trơn, khỏi cần tới. Bởi vì ở Hoa Kỳ này là nhà băng nó dính liền chính phủ, đụng chuyện cái là nó đủ hết trơn, không có cần mà phải là đi sao kê. Và các vị nên nhớ một điều, cái hội bất vụ lợi như vậy đó thì khi mà mình làm những cái việc nó có làm từ thiện hay làm những cái việc lợi ích cộng đồng đó, thì các vị nên nhớ được có quyền để lại 50%. Nếu như chúng ta làm đúng được phép như vậy, chứ không phải đó là ta đương trăm là làm hết trăm, nhưng mà để lại nó có phải có pháp lý pháp nhân có đàng hoàng, chứ không có mà gọi là ai ăn chặn ăn bớt, bị cái của cái hội của một cái tiền này giống như là của cái chính phủ. Thành ra tôi nói các vị, nhưng mà điều có cái thì tôi không có phải là cái hội từ thiện cho nên là không có để đâu. Trừ ra các vị mà cho vô cái hội của tôi, ví dụ đây là nó để ủng hộ cho cái hội này hoạt động thì quả chăng mới để, chứ còn nếu nó từ thiện thì thật sự không có để đâu. Vì nó không đủ, nó lấy đâu để, đâu phải chuyên làm đâu mà nó dư thừa đâu mà phải để. Thành ra các vị an tâm, muốn để cũng không được, không có đâu mà để. Nhưng mà có quyền, khi thành lập cái hội chính thức có giấy tờ văn bản của chính phủ đàng hoàng thì có quyền làm từ thiện ngắt trở lại 50%. Nó rõ ràng vậy đó, bên Mỹ làm cái việc gì nó rất là rõ ràng như vậy, để cho chung để biết. Nhưng mà điều có cái nói thẳng là không có dư đâu mà để. Bởi vì mình không phải chuyên làm từ thiện mà có dư. Như tôi nói là một năm tôi chỉ làm 2 lần, là mùa tụ trường và mùa cuối năm. Thì bây giờ tôi thông tin cho các vị. Thì nói đi thì nói, thì trước mắt là tôi là người đầu tiên ủng hộ cái chương trình biếu quà cho những người cao niên, những người tật nguyền để ăn Tết âm lịch cổ truyền. Năm nay thì phần tôi, như tôi lời hứa, là $2,000. Là đó là cái công sức của tôi trồng trọt, tưới tẩm, vung xới. Đó là cái công của tôi, và tôi đã dành dụm đủ $2,000 và tôi đã gửi cho đạo hữu đang đàng hoàng đó. Dù là tôi xây dựng nhưng mà tôi không đụng tới tiền đó. Là $2,000 là phần tôi, trước mắt là $2,000. Đó là bằng cái công sức của tôi. Thì giờ tôi nói như vậy để cho các huynh đệ các nơi để chuẩn bị cái tinh thần. Nếu ai mà có muốn ủng hộ, muốn đóng góp, muốn cùng tôi làm cái việc phước đức trên, thì để dành từ đây cho tới sau cái Tết Tây. Sau cái Tết Tây thì tôi sẽ bắt đầu ra cái thư để mà thọ nhận cái điều đó. Và tôi xin nói một lần nữa, tất cả các cái số tịnh tài đóng góp tiền, mình nói tiền thì đừng nói gì chữ Hán nhiều quá, thành ra ta nghe nó mệt. Số tiền đóng góp, xin các vị để vô một cái danh từ là Như Hòa Phật Viện, và ở dưới đó để là tiền ủng hộ từ thiện thì ủng hộ từ thiện. Còn nếu cho tôi hay là cho cái hội thì để không cần để cũng được. Còn nếu về từ thiện thì để rõ ràng là từ thiện. Bởi vì không cần để từ thiện nào, tại vì năm như tôi nói là có 2 lần à. Mà kỳ này mà năm nay thì có 1 lần là tại dịch bệnh, cho nên hôm mùa tụ trường không có ủng hộ cho các em. Vì vậy mà có một lần, cho nên vì vậy không cần để từ thiện năm nào hết, chỉ để là từ thiện. Thì dự tính của tôi như lời ban đầu là mỗi một phần quà như vậy nó tạm thời có giá trị một chút, là trị giá 500.000 đồng Việt Nam. Ngoài 10 ký gạo, một thùng mì còn lại bao nhiêu thì đưa tiền mặt cho người ta để người ta có tiền, người ta mua bất cứ việc gì đó, người ta ăn Tết. Nhất là các Phật tử, với các cụ bà, các cái người già lớn tuổi có đồng tiền rủng rỉnh trong túi, người ta vui mừng, người ta ăn Tết. Đó là cái điều tôi xin nói trước cho các huynh đệ, vậy là để cho các huynh đệ vui mừng với tôi. Ai có gì tôi có nấy, mà không hề làm chuột. Tới giờ này cũng hay làm chuột, không hề treo bảng gì. Chứ bây giờ mà treo bảng cũng vẫn được đó. Rồi bữa nào vui thì treo, không vui thì thôi. Như Hòa Phật Viện này mà. Tại vì chữ A mà bây giờ thì cái từ cái chữ mà Buddhist Mantran gì đó. Tôi không rành tiếng Anh. Tôi tại vì tôi nói thật các vị, ai nói tiếng Anh nói cho tôi à. Vẫn giữ tiếng mẹ đẻ. Bởi vì tôi đâu có tiếp xúc với ai người Mỹ bao nhiêu đâu mà phải cần nổ tiếng Anh ra chia cho nó mệt mỏi. Vậy mà xin các chị. Ôi, sáng nó bị nước á. Tại vì sáng nay đi kiếm cái bình mà nó có cái miệng nhỏ đó mà không biết cắt ở đâu cho nên lấy bình này. À, tôi uống bằng nước gừng à. Bây giờ không có các ông thợ làm thì chè trà cũng hết. Nên uống bằng nước gừng. Gừng này là gừng trồng. Rồi mình băm ra nhỏ, mình bỏ vô, rồi mình trang nước để chế nước sôi vô, uống rất tốt trong mùa này. Đó là cái điều mà tôi xin thành thật chia vui với các huynh đệ, những ai là có cái tấm lòng hiếu đệ, hiếu khách, hiếu tình đối với, hiếu đạo đối với tôi. Và tuần thứ ba và thứ năm, hai bữa vào tuần sau, tôi xin phép các vị là tôi có thể là nguyên một tuần sau tôi xin nghỉ giảng một tuần để cho tôi dưỡng lại cái thân thể cũng như tinh thần, cho tôi nghỉ giảng một tuần, nghỉ hoạt động một tuần, cho tôi thảnh thơi thoải mái một tuần, và cho tới cái tuần chính tay ngày thứ ba đó, tuần chính tay á là đổi giờ, thì đổi giờ nhưng mà tôi vẫn lấy cái giờ của Việt Nam là 8 giờ tối Việt Nam, bởi vì 7 tay là đổi giờ, 7 tay tháng 11 đổi giờ là tại Mỹ nó sụp xuống một giờ, Mỹ và Canada nó cùng một cái vĩ tuyến như vậy là sụp xuống một giờ. Có nghĩa là bây giờ hiện giờ là 9 giờ 20 của Hoa Kỳ đây nè. Thì nếu như tuần thứ ba, ngày thứ ba, sáng thứ ba của chính tây đó, có nghĩa là sáng chủ nhật của bảy tây chủ nhật là tuần đầu tiên của tháng 11 á, là đổi thêm xuống một giờ, thì có nghĩa là thủ đô Hoa Kỳ, cái múi giờ của miền Đông Bắc thủ đô Hoa Kỳ nó cùng giờ với giờ Việt Nam, nhưng mà nó chỉ cách ngày và đêm. Việt Nam thì đêm, bên đây là ngày. Rồi sau 6 tháng nữa đó, nó mới đổi lại giờ bằng giờ này, là trước Việt Nam một giờ. Đó, tôi xin báo vậy. Thì đó, những cái gì thông báo thôi, bây giờ học để thông báo cái nó hết gần nửa giờ học rồi. Nhưng mà bữa nay không sao. Bữa nay bắt đầu là không có chuyện gì phải bận bịu, phải e dè nữa. Quý vị còn muốn nghe thì tôi nói được cũng được. Nhưng mà bữa nay là qua cái phẩm mới đây, nó học những cái điều mới. Mới đây là cái chương trình, có nghĩa là cái nội dung mới chứ không phải là cái gì mới đâu. Mà nội dung tiếp theo và cũng đồng thời là nó có nhiều cái danh từ ngữ nghĩa mới. Mà tôi phải kết hợp vừa Phật học, vừa Khổng học, vừa Lão học. Bởi vì như các vị cũng đã biết rằng Phật giáo Đại Thừa khi truyền sang Đông Độ thì phải dung hòa với hai cái hệ tư tưởng, đó là Khổng và Lão. Thành ra như vậy, chư tiền bối lịch đại tổ sư á, khi mà qua tới đây thì phải học theo cái văn hóa vùng miền, cho nên khi kết tập thì có khi các ngài cũng vẫn sử dụng cái văn tự của cái vùng miền đó. Hãy nói các vị đừng ngại ngùng. Đừng ngại ngùng là tại sao Phật học, Phật Pháp Đại Thừa nó có nhiều cái tư tưởng của Khổng Lão quá. Nhưng mà thực tế các vị đừng tưởng rằng tư tưởng Tiểu Thừa, Nam Truyền không có tư tưởng Khổng Lão trong, không có đâu. Nó cũng đầy dẫy trong đó. Nói chung là cái xã hội Ấn Độ thời bây giờ và cùng với xã hội Đông Độ thời bây giờ nó có một cái sự giao thoa, một cái vùng miền gọi là Đông Nam Á hay là Châu Á. Thì dầu nói gì đi chăng nữa, nhưng cái nền chân lý đạo đức nó cũng gần gần nôm na với nhau. Chứ mình cũng không bài bác Khổng giáo, mình cũng không chê là Lão giáo. Dầu rằng hai cái hệ tư tưởng đó nó có một chút gì đó nó không giống hoàn toàn với Phật giáo, nhưng mà thực tế đó nó cũng là hai cái nấc thang trong ba cái nấc thang Khổng, Lão và Phật. Nên ở đây là chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ và hiểu cho kỹ như vậy để chúng ta không có bị ngỡ ngàng. Đừng nghĩ rằng Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa mới kết hợp, mới dính líu tới Khổng Lão, còn giáo lý Nam Truyền không có đâu. Song hành hết đó. Bữa nay chúng ta qua phẩm thứ 6 gọi là có tựa đề là Như Lai Tán Thán. Đây là cái phẩm mà Đức Phật khen ngợi. Tán thán nó cho đủ là xưng dương tán thán. Như Lai xưng dương tán thán ai? Xưng dương tán thán Bồ Tát Địa Tạng. Một vị Bồ Tát lớn. Cho nên bây giờ dịch đó là Đại Bồ Tát. Thì nghe nó còn được cái Bồ Tát Đại Địa Tạng hay Đại Địa Tạng Bồ Tát không được. Sao thì Bồ Tát nào cũng Bồ Tát. Nhưng mà nói chung ấy, là có những Bồ Tát lớn, đó là những Bồ Tát tiêu biểu. Còn Bồ Tát thường ấy, thì như chúng ta, như những người có tâm hồn lớn, rộng mở, cao thượng thì Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát đó là chưa có Ma Ha Tát. Còn có chữ Maha Tát đó, là Bồ Tát lớn đó, chữ Maha là lớn đó. Đó là Bồ Tát tiêu biểu, Bồ Tát đại diện, Bồ Tát biểu trưng, đó là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng. Đó là Bồ Tát biểu trưng. Cũng như Đức Phật thì chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật lịch sử, còn các vị Phật khác đó là Phật biểu trưng, Phật tiêu biểu, Phật đại diện cho hàng hà sa số chư Phật. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Cù Đàm là Phật lịch sử đại diện cho thế giới loài người, mà cái tinh túy, cái não bộ siêu vượt thế giới loài người, đó là giải thoát hay giác ngộ. Tôi mong rằng những cái gì tôi chia sẻ bằng một cái tâm chân thành của tôi, mong rằng sẽ có những người có tấm lòng chân thành đón nhận. Bởi vì không có nhân nào không có quả. Và những việc làm của tôi từ bấy lâu nay gọi là chấp nhận, chịu đựng, và nó có thành tựu kết quả rõ ràng. Dù là mỹ mãn hay không mỹ mãn, nhưng nó có đem lại kết quả. Đó là kết quả cho một số ít. Tôi cho là số ít thôi, mình đừng nghĩ là số đông, số ít người trên thế giới này. Như vậy đó là đủ cái niềm vui mừng cho chính bản thân tôi rồi. Tôi đã đền ơn phần nào cho Tam Bảo, cho Đàn Na Thí Chủ rồi. Dù rằng không biết đền ơn có trọn vẹn hay không, nhưng mà tôi cũng có một cái tấm lòng đó. Tấm lòng hy hiến đó, dân tặng đó, đền đáp đó. Cho nên Như Lai tán thán đây là cái phẩm Đức Phật khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta học đoạn đầu như sau. Lúc đó toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp trăm ngàn muôn thế giới, nhiều như các sông Hằng của chư Phật, lại phát ra âm thanh lớn bảo khắp các thế giới của chư Phật rằng: tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng trời rồng quỷ thần nhân phi nhân vân vân, hãy lắng nghe, hôm nay ta xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về việc ở trong mười phương thế giới hiện sức từ bi oai thần to lớn không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả những kẻ tội khổ. Sau khi ta diệt độ, thì hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng quỷ thần vân vân nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này, khiến tất cả chúng sanh đều chứng được cảnh an vui niết bàn. Nói lễ xong, trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn bất khả tư nghì như thế, con trông mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, hầu làm cho Thiên Long Bát Bộ và chúng sanh trong đời sau thải đều kính vâng lời của Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng bốn chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Ngày hôm nay mình học đoạn đó thôi, đoạn đó chứ nó quan trọng lắm mà. Thưa đại chúng, cái xã hội ngày nay, các vị nếu các vị ngồi nhìn kỹ lại, thế giới ngày nay nó càng ngày nó càng bấp bênh, rồi nó càng điêu linh, bởi vì cái nhu cầu của con người nó cao độ. Nó đòi hỏi những cái cao độ, cao trào. Cho nên cái đạo đức con người nó càng ngày nó càng suy giảm. Vì lẽ đó mà cái thành tựu, cái tệ tri hay gọi là trí thức của thế gian này đó, nó đem lại những điều hữu ích cho thế giới vật chất, và đồng thời ngược lại làm những cái điều tai họa cho thế giới đạo đức. Mình chia ra như vậy, chia làm hai mặt như vậy, vật chất và đạo đức. Cái thế vật chất nó cao trào thì thế giới đạo đức nó suy giảm. Đó là lẽ thật. Lẽ thật đây từ cái tâm lý cho tới cái sinh lý của cái kiếp chúng sinh, kiếp con người này. Mà nếu như mình không khéo nghĩ, mình không khéo tư duy, mình không khéo nhìn lại, thì như vậy đời ta đã không nói gì rồi, mà tới đời sau này con ta, cháu ta đã trở thành mạt kiếp, mà trong kinh gọi là mạt pháp. Là cái pháp nó còn lại những cành lá chồi tược, nó không còn cái gốc. Cái cương thường, cái bản lĩnh, cái đạo đức, cái lòng tự trọng, cái lương tâm, lương trí con người, gọi là chó tha, quả mẫu, chứ không còn là cái quan trọng đối với cái xã hội hiện đương đại ngày nay. Nhưng mà mai thay rằng Nếu như chúng ta là những người tín đồ nhà Phật, chúng ta nhận ra được điều đó, thì chúng ta bình tĩnh gọi là nhậm vận trước y thường, mà tùy duyên trừ cửu nghiệp. Còn nếu như chúng ta không bình tĩnh, thì vô tình chúng ta lại bị cái vật chất kèm theo cái bản ngã nó che chắn. Cho nên con người chúng ta đã trở thành hồ đồ, hỗn độn, khoác lác, khoe khoang, thành đã trói buộc. Những con người hồ đồ, hỗn độn, khoác lác, khoe khoang chừng nào, thành nó bị trói buộc không chừng đó, nó bị kiềm tỏa không chừng đó. Nó giống như cái niềng kim cô, một khi mà Quan Âm Bồ Tát đeo cho Tôn Ngộ Không, mà nếu như mà chạy lăng xăng, chạy lộn xộn, chạy tới lui, thì cái luật tuần hoàn nhân quả nó siết. Lúc đó nó siết lại thì chỉ có ôm đầu mà la làng, mà khóc lóc mà thôi. Con người có khi càng thông minh, càng hiểu biết, càng học cao, càng hiểu rộng, càng nên thấy xa, thì lại không thấy gần. Nhìn ra cả thế giới mà không nhìn lại được cái nỗi lòng của mình, lương tâm, lương tri của mình, thì đã quên cái nền đạo đức. Mà mình cứ mình thấy nói xa. Rồi ngược lại, khi chúng ta bị khủng hoảng về tinh thần, bởi vì vật chất nó che chắn, thì bắt đầu chúng ta lại đặt một cái lòng tin mà cái gì là lạ, ngờ ngợ, viễn vông, và chúng ta lại tin. Tin một cách mù quáng, tin một cách triệt để, tin một cách vô tội vạ. Ví dụ như bây giờ các vị đang ở thế giới này nó khổ đau nhiều rồi, sao cái nạn thường động đất, thường cháy rừng, thường phong ba bão táp, lũ lụt, rồi thường đủ thứ, rồi thêm bây giờ nó thêm cái bệnh tật nữa. Bệnh tật nhất là cái bệnh Covid này. Thành ra vô tình đó, một cái người nào đó thông minh, linh lẹ, mà tạo ra một cái tôn giáo, đặt ra một cái tôn giáo để rồi nó bây giờ ráng đi, ráng tu đi để mẹ rước về với mẹ, ráng tu đi để Phật rước về với Phật. Rồi thành ra vô tình thừa dịp đó mình gặp cái phao đó rồi mình dính cháu liền. Mà từ xưa tới nay, nhất là cái tinh thần mà các vị thấy mà tu tịnh độ và cuồng tính, tịnh độ và cuồng tính, trong lúc thừa này đó là có một vài cái Phật tử đó lanh lẹ, nó nắm bắt được, nó thấy được cái điểm hay cũng như điểm yếu của các vị tu sĩ xuất sĩ, bắt đầu nó lập lên những cái đạo tràng, những cái online, những cái tu tập hay lắm. Bây giờ giới tu sĩ có khi nói người ta không nghe bằng giới cư sĩ, bởi vì cư sĩ nó cứ họ tự hào rằng họ có đi làm, họ có tiền, họ có này kia nọ, họ mở đạo tràng này đạo tràng kia, họ dễ thu hút, dễ thu hút. Trong khi cái con người nó đang chớ vớ, nó đang bấp bênh giữa cái cuộc tử sanh này. Mà các Phật tử mà bình tâm bình trí, các vị phải lắng tâm suy nghĩ cho kỹ, chứ còn không khéo là các vị bị dướng bẫy liền, dướng cháu liền. Mà các vị tôi tha thiết tôi nhắc nhở, không có lợi cho tôi, thậm chí tôi nói vậy đó, hay đụng chạm những cái phe phái tà đạo, tà giáo, tà kiến, nó còn quýnh ngược lại tôi nữa cơ. Nhưng mà tại sao tôi không nhắc, tại sao tôi phải nhắc? Tại vì bổn phận trách nhiệm của mình đã chấp nhận sức đầu lộ diện ra với cái cuộc tử sanh của thời đại 4.0 chuẩn bị lên 5.0 này rồi thì phải nói. Không nói thành ra con người thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận. Mà ngày nay hay lắm, người ta đào tạo Bởi vì tôi nói các vị, ngày xưa mà nếu như như cái lời của xã hội chủ nghĩa họ quan niệm là hành nghề tôn giáo đó, thì đó là đúng chứ không phải là sai đâu. Không có nghề nào ngon sướng mà cái gọi là hành nghề tôn giáo hết. Ghê lắm. Cứ việc mình mượn ông Phật nào đó, ông Thánh nào đó, ông Thần nào đó ra mình nói, ai kiểm chứng được cái điều đó? Người trí còn không đủ sức kiểm chứng, đừng nói chi cái người mà đang bấp bênh về mặt tinh thần, đang khủng hoảng về mặt đời sống. Cho nên các huynh đệ nhớ, nếu các huynh đệ mất cái thăng bằng, mất cái chánh niệm một chút là các vị bị xuất bẫy ngay thôi, bị dính chấu ngay thôi. Mà dính chấu phải chi, mà dính chấu rồi không nói, dính chấu rồi bắt đầu mình quýnh phản ngược lại những cái gì của mình đã được nghe, được học. Thí dụ như tôi thấy ông Tịnh Không Pháp Sư, Ngài bảo các Phật tử tu tịnh độ của Ngài, cái này cái nào hay là tôi nói hay nè, là đừng có nghe nhiều, đừng có thấy nhiều, lo giữ cái lòng cho nó thanh tịnh, đừng xem tivi, đừng xem tin tức, đừng xem gì nhiều, cái này cũng hay đó. Đừng có thị phi, nhân ngã nhiều thì mới có thật sự là có cõi tịnh, tịnh độ. Còn đằng này các vị thấy không? Nhìn kỹ coi cuối cùng rồi cái tư tưởng tịnh độ cuồng tín nó đâu có chịu dừng lại tại đó. Bắt đầu nó làm gì nè? Giờ nó làm gì? Nó bây giờ tôi thả ma ra, thả binh lính ra tới nhà người đó, xử người đó, xử người kia, xử người nọ. Còn không thì giờ tôi bắt ma. Ai nó gặp nó cũng bắt ma, nó bắt từ năm ngón tay, nó bắt ma. Đó là những cái chiêu trò bịp bợm của những cái kẻ mà nó đủ sức, nó làm cho người ta mê hoặc. Phật giáo hoàn toàn không có ấn chú gì, không có. Phật không biết, Phật không hề biết điều đó. Tên nào thằng nào mà dày ấn chú lôi mà lần vậy nè, đó là những cái kẻ tà đạo tà kiến. Đó là mượn của cái Bà La Môn giáo, mượn cái những cái đạo giáo khác, tôn giáo khác. Phật giáo không hề có những thứ đó. Đây là tôi nói thành thật, ai đủ khả năng cãi cứ cãi với tôi đi. Mà nếu có cãi tôi cũng cãi làm gì. Nếu anh mà anh lấy cái học thuật ra, anh lấy là tôi là người có nghiên cứu, tôi là người có đọc sách vở, tôi là từng đi sang Tàu, tôi là từng đi sang Ấn, tôi là từng đi có cái này, thì thôi mấy người đó mình cãi nó làm gì. Nó đem sách vở ra nó cãi, mình cãi nó làm cái gì. Mình nước sông nước giếng phạm nhau làm chi. Còn cãi là những cái người có lý trí, những người có đủ cái khả năng đạo đức bản lĩnh phạm hạnh. Cãi chứ còn thứ ta nói ngang ba làng nó không lợi. Thứ đó thì coi như là cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút thì cãi nó làm cái gì. Thế nên tôi nói các vị á, hồi đó tôi cũng có thời gian ngu đó. Ngu bởi vì mình ngu mình mới đi cãi với những cái thứ mà nó không ra gì. Trong khi đó mình học cái lời của tổ sư Quyền Giác nói cái bài của bạn Tùng Tha Bán Nhậm Tha Phi, bả quả thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Trong khi tôi dịch, tôi giảng bao nhiêu lần mà tôi không có thấm, là tại vì tôi không có thực tập. Bây giờ tôi thực tập rồi, tôi coi những cái thứ đó như chó sủa trăng. Chỉ có những cái con chó sủa trăng và những con chó khác nó cùng nghe theo để nó sủa trăng. Chứ thật sự đó, các con vật khác nó không để ý chi cái tiếng của chó sủa trăng bao giờ. Nó cùng hội, nó cùng thuyền, nó cùng phe, nó cùng đảng. Còn bây giờ mình tu hành đó, mình nó có gì, có phe, có đảng, có phái, có giáo gì ở đâu mà mình sợ chó sủa trang chứ. Người ta sợ dĩ người ta sợ mất tín đồ, ta sợ mất miếng ăn, ta sợ mất địa vị, người ta sợ thua thiệt về chùa chiền này kia nọ, ta mới tranh giành, ta mới làm chó sủa trang. Còn tôi bây giờ tín đồ không cần, thậm chí tôi nói thật các vị là luôn, cả tiền bạc tôi cũng xem thường, xem nhẹ. Có thì xài rộng rãi một chút, không có thì tiện tặng, không đói bao giờ. Đi ba bữa nay tôi đâu có nấu cơm, tôi ăn toàn là đồ linh tinh vậy đó. Có gì ăn nấy, có gì ăn nấy, vậy mà nó cũng qua ngày đoạn tháng. Bữa nay nấu cơm ăn à. Nghĩa là không phải thiếu gạo mà không nấu cơm, nhưng mà ý tôi nói vậy đó. Còn nếu con người mà vì cái công danh, vì cái sự nghiệp, vì cái tiền tài, vì cái danh vọng, vì cái tình cảm, con người đã sợ mất lắm. Tôi không hề sợ mất. Nhưng tôi có mấy bữa nay tôi suy nghĩ, tôi có một vài Phật tử ở gần mà nó mới cúng dường cho mình cái manh quần tấm áo thôi chẳng hạn, là bắt đầu mình thấy mình khó chịu rồi đó. Mình thấy mình phải lệ thuộc rồi đó. Bởi vì mà mình thấy nếu nó tới mình cái mình vui, còn nó không tới cái mình lo, không biết nó có giận gì mình không, không biết mình có làm nó giận không. Cái đầu mình thấy mình bị nhiễu sóng rồi đó. Phiền não là phiền thị nhiễu hại não là hữu tình mà. Hoặc là nó tới nó nói cái gì đó là mình phải bận lòng suy nghĩ rồi đó. Ví dụ nó tới nó nói thầy con thích thầy giảng lắm, nhưng mà sao có nhiều người họ nói thầy giảng thầy chửi như vậy mà giờ tụi con theo thầy, cái tụi con cộng nghiệp, cái là mình bị nhiễu sóng tâm thức của mình rồi đó. Mà bắt đầu mình chuẩn bị mình nếu mà mình lệ thuộc manh quần tấm áo đồng tiền bát gạo, cái là bắt đầu mình thay đổi cái tư tưởng mình rồi đó. Bởi vì mình sợ nó nói người ta tư tưởng của xã hội chủ nghĩa họ có câu đó, cái gì mà nói hoài nói riết cũng có người nghe. Bà Võ Đắc Thiên hồi xưa bà cũng nói vậy đó. Bà nói bà tại sao mà bà Võ Đắc Thiên bà trị hết, bà diệt hết là tại vì bà nói mấy cái tên này nè nó nói hoài phải người ta phải nghe, cho nên giờ họ thấy có mầm mống là phải tiêu diệt. Cái việc mà làm việc bằng tư tưởng mà ngôn tự mà nói nhỏ, nói chiền, nói khích đó, nó dễ thâm nhập. Ví dụ như bây giờ mà nói là tôi nói chuyện này có mình chú nghe thôi nghe, có mình anh nghe thôi nghe, rồi thôi. Nó mau lan truyền lắm. Còn nói mà nói thẳng thừng, nói vô tư thì chứ có khi nó không lan truyền. Nó cái gì mà nó mờ mờ ảo ảo nó mau lan truyền vô. Tôi nói cho các vị thấy đúng không? Cho nên như vậy mà tôi thấy rồi. Tôi cảm ơn các Phật tử xa cũng như gần đã nhịn ăn. Tôi cho là nhịn ăn đó, tôi để thể hiện tấm lòng của tôi cho là nhịn ăn. Đã tiện tặng ủng hộ cúng dường cho tôi coi như suốt thời gian qua, tôi cho là suốt thời gian qua, tôi rất cảm thông, tôi rất ghi lòng tạc giả. Nhưng không phải như vậy mà phải để cho tôi lệ thuộc, để cho tôi phiền não. Và cuộc đời cái lý tưởng của tôi mấy mươi năm tôi giữ gìn, dầu rằng tôi cũng có nhiều cái sai lầm sai trái, có nhiều cái lần vấp phải, từ hành động, từ ý nghĩ cho tới lời ăn tiếng nói. Nhưng mà cái đại lý tưởng của tôi xưa nay, tôi không hề khuất phục, tôi không hề chùn bước. Bởi vì vậy mà Đức Phật mới khen ngợi, nếu mà ai là có tâm địa tạng, là có tâm địa đó, vì lòng từ bi không thể nghĩ bàn, trí tuệ không thể nghĩ bàn, thần thông không thể nghĩ bàn, diệu dụng cũng không thể nghĩ bàn. Nếu mà ai có cái tâm địa là tâm địa gọi là địa tạng. Mà tâm địa lớn là một vị địa tạng Bồ Tát lớn đó, thì phải phát cái đại nguyện cứu độ chúng sanh phạm tội khổ sở vô cùng và nhắc nhở cho người chưa phạm tội đừng gây ác nghiệp. Cái người mà có tâm địa lớn, có tâm hồn lớn là địa tạng Bồ Tát Ma Tát á, là vì đó là phải rằng là phát cái đại nguyện cứu độ chúng sanh phạm tội khổ sở. Chứ không phải phát cái nguyện thấy ai hiền mình mới thương, ai tốt mình mới mến. Kẻ hiền, kẻ tốt, thiếu gì người mến, người thương, mình mến nữa nó lợi ích chi. Không khéo nó chưa có thành Phật, thành Thánh đó, nó ngã mạng cống cao. Bởi vì kẻ tốt, kẻ hiền, kẻ có tiền, kẻ có của, kẻ ai cúng dường, kẻ bố thí á, rồi nó đi đâu cũng có người bưng, người bợ hết trơn á. Dân mặt cái là mấy thầy phone hà, mấy cô điện hà. Mình phone, mình điện nữa nó xem thường. Thành ra tại sao tôi nói các vị đó, có những người già, những người khổ, những người nghèo, tôi tiếp điện thoại á, tôi nghe á, tôi ráng tôi nghe là tôi không hề phiền muộn. Thậm chí tôi nghe cái nỗi khổ người ta, tôi họ khóc lớn, họ khóc một cách là nói làm sao đây, mà tôi lắng tai tôi nghe, tôi không hề phiền muộn. Nhưng mà những người giàu, những người có ăn có mặc, những người có danh có vọng mà gọi điện thoại cho tôi mà gọi là cả tiếng đồng hồ là tôi ghét lắm. Toàn là khoe khoang, là khoác lác, là nổ, là khoe thầy này trọng dụng, thầy kia mến muộn, thầy nọ gọi cô kia réo. Bởi vì thầy nọ gọi cô kia réo, nếu mình nghèo mạt riệt, nghèo rớt mồng tơi, không cúng dường, không giúp đỡ, họ có kêu, có réo không? Thành ra vì vậy đối với Ngài Địa Tạng Bồ Tát, phải mở cái lòng từ bi lớn, phải phát nguyện cứu độ chúng sanh phạm tội và khổ sở vô cùng, và nhắc nhở cho những người chưa phạm tội đừng gây ác nghiệp. Đó, Như Lai tán thán là tán thán vậy đó. Tán thán đối với cái người nào mà làm được những việc khó làm, nói được những điều khó nói, tin những điều khó tin. Thế còn việc dễ làm thiếu gì người dành. Biểu tu hành để cho giải thoát giác ngộ không mấy người tu. Biểu tu hành để cho có chùa to, cho có chức vụ, chen vô chạy rần rần. Tôi nói đúng không quý vị? Tôi xin mượn lời của bà Đại Gia, bà Đại Nam, Phương Hằng. Tôi nói vậy có đúng không quý vị? Đúng không? Cho nên tại sao có những người có tiền, có của, có tâm, nhưng mà cái công đức á, nó không bằng những người nghèo khổ. Bởi vì có tiền, có của, có tâm á, vậy á, chứ nó mau thối chuyện lắm. Thứ nhất là nó khoái cái danh vọng, khoái cái danh khen. Vì vậy mà khoái cái đó cho nên á, Cá trong lờ buồn rơi nước mắt, mà cá ngoài lờ đó, nó ngoắc ngoắc, nó chui vô. Khoái đó, có tiền rồi thì phải danh. Còn nếu như mà nghèo, ăn bữa đói bữa no, làm bữa nào ăn bữa đó đó, thời gian đâu mà nó phải cái danh. Có nhiều người làm cả tuần mệt nhọc rồi, làm từ sáng tới tối, đầu tắt mà tối rồi, vậy mà chùa réo cái là sách đứt chạy. Bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, sách đứt chạy, để làm từ sáng tới chiều, để thể hiện mình là tín đồ, là Phật tử, là hiểu đạo, là ngoan đạo, là ngon lành. đã bắt đầu đi sâu vào chùa, đi sâu vào thế giới thầy tu, rồi còn bắt đầu có những cái phiền não, mà phiền não không đáng phiền não, gọi là ngu si, gọi là hèn mọn, gọi là mũi ám tối tâm. Như vậy không phải là cái tâm của từ bi của Địa Tạng. Đức Phật lại căn dặn sau khi ta diệt đạo, đợi đến sau khi ta đã nhập Niết Bàn rồi đó, thì các hàng đại sĩ, các ông cùng với trời rồng quỷ thần nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này, khiến tất cả chúng sanh đều được cảnh vui Niết Bàn, đạt tới cảnh giới thường lạc ngã tịnh. Bữa nay tôi nói nhẹ nhưng mà nó đau lắm, các vị đừng có buồn nha, ai buồn lỗ ráng chịu nha. Tôi nói đây không hề sân hận, mà nói vì cái tình thương, nương cái thương, cái quay thần của Phật, của Địa Tạng Vương, của Phổ Hiền. Tôi nói chứ không hề, tôi nói có ý gì hết trơn. Ai không hiểu được thì thôi coi như chúng ta chia tay nhau. Chia tay nhau. Nếu bảo chia tay là đau khổ thì đừng có gần gũi để thêm lỗ lã thêm nhiều. Nếu mà tôi nói là không hợp thì cứ chia tay ly dị. Chứ còn tôi nói đây không hề có cái ý gì hết, bằng cái lòng nương cái quay thần từ bi của chư Phật, của Địa Tạng Vương mà nói. Ai mà không thọ nhận được, không chấp nhận được, không nghe nổi thì coi như chia tay. Hai lỗ biết. Giờ này thì không có nói lỗ lời đó, chứ không phải hiện tại này nữa rồi. Không phải giờ này nữa, mà từ trước cho tới ngày này. Bồ Tát có danh hiệu là Phổ Quảng. Bồ Tát mà có danh hiệu là Phổ Quảng, đây là cũng là Bồ Tát biểu trưng. Nhưng tôi nói không có ông Phật nào, ông Bồ Tát nào để cái tên cho các vị lại đâu. Cái tên là biến kế sở chấp, là tự tánh y tha. Biến kế sở chấp là do chấp cho nên đặt cho một cái tên. Ví dụ như mình đặt con mình sinh ra là mình phải đặt cho nó một cái tên. Người thì đặt tên cho nó đẹp, tên con nó đẹp, cành vàng lá ngọc, đủ thứ hết. Đặt cho nó cái tên cho nó đẹp, đó là con mình đặt. Rồi cái tên đó là mình mới đi làm giấy khai sanh, mình mới đi làm sao lớn lên rồi tới tuổi làm chứng minh thư. Còn bên Mỹ này thì làm cái ID, làm cái bằng lái. Cho nên không có cái gì thật. Đừng nói chi rằng cái chuyện mà Kinh Tạng đưa ra các cái danh hiệu Phật và Bồ Tát như tôi nói đó. Tại mình không biết, mình tin tầm bậy tầm bạ, mình tưởng đâu có Phật đó thật, có Bồ Tát đó thật ở bên ngoài, chứ có tất cả đó là Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo, Bồ Tát lực. Phật tâm, Phật hạnh, Phật lực, Phật hóa, Phật đạo đều nằm ở trong cái tấm lòng thanh tịnh, trong sạch, tinh ba của mỗi người. Chứ còn có đừng có nghĩ có cái người đó ở bên ngoài. Dù có đi chăng nữa, mình cũng không cần quan trọng làm gì. Bởi vì dù có bên ngoài đi chăng nữa, cũng không làm cho gì mình được. Này tôi khẳng định vậy đó. Nói vậy đó, ai mà không bằng lòng cứ chửi. Chửi đi cho tôi có phước. Bởi vì tôi nói chân lý, mà ai không nghe chân lý nổi chửi thì tôi có phước. Tôi nói đạo lý, ai không nghe đạo lý nổi thì cứ chửi đi cho tôi có phước. Bởi vì quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngôn thiện tri thức. Còn tha bán nhậm pha phi, đã quả thiêu thiên độ tự bì, mặc tình ai phỉ báng, mặc tình ai thị phi. Rồi nhân quả họ giống như người tự cầm đuốc đốt trời, nhưng mà trời không cháy mà tàn rơi trong tay họ. Ngã văn khác tự ẩm cam lộ, ta nghe giống như ta uống nước cam lộ để tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Đó những lời Phật, những lời Tổ dạy rất rõ ràng, ta phải cố gắng mà ta thực tập. Thành ra cái giai đoạn gần đây tôi giảng cho các vị nghe đó là tôi giảng bằng cái thực tập, bằng cái thực tập, bằng cái trải nghiệm chính bản thân tôi nhiều hơn bằng cái văn tự ngữ nghĩa. Ngày xưa tôi giảng cũng vậy, mà ngày nay tôi giảng cũng vậy, nhưng mà ngày xưa tôi giảng bằng cái văn tự ngữ nghĩa, ngày nay chính giảng bằng một cái sự trải nghiệm, bằng cái sự dày gió dạng xương, bằng cái sự sống dùi gió dập, bằng cái sự lên bờ xuống ruộng để trải nghiệm cái cuộc sống tu hành của mình. Thành ra ai tiếp nhận được là tốt, không tiếp nhận được cũng không sao. Nồi nào dung đó, rau nào sâu nấy, bầy nào thì nhập bầy đó. Vậy thôi, nói là nói theo thế gian, còn nói theo đạo thì quyến thuộc. Quyến thuộc nào theo quyến thuộc đó. Vậy mà không hề sợ mất tín đồ, không hề sợ ai giành giật Phật tử. Bởi vì mình đâu có thấy mình có đâu mà mình sợ mất. Còn mình thấy mình có cho nên mình mới sợ mất. Mà bản thân mình càng gọi là ngồi sờ sờ một đống 110kg hơn thế này mà còn gọi là không có, thì hà huống gì cái vật vật ngoài thân mình. Nếu cái thân này là có thì tại sao nay mạnh mai đau? Nếu mình là có thì tại sao xương tàn cốt rũ? Mình là có tại sao sợ sống sợ chết? Bởi vì không có thật thì vật ngoài thân có cái thứ gì là thật chỉ tôi có mà sợ chứ. Trời ơi, học kinh Địa Tạng nó hay từng chứa như vậy đó các vị. Nhưng mà các vị nhớ nghe, tôi nhắc trở lại đó, kinh gì kinh, nhưng mà không qua cái tư tưởng, cái nền giáo lý tứ diệu đế là nền móng nghe đó. Kinh Địa Tạng cũng là nền giáo lý tứ diệu đế, là nền móng đó. Bồ Tát danh hiệu là Phổ Quảng, có nghĩa là vị Bồ Tát đem lại cái sự lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sanh. Chứ không có Bồ Tát nào mà giống như là Phàn Lê Quê, giống như là Tiết Đinh Sơn, giống như là Tiết Nhân Quý, hay là giống như là Đào Tam Xuân, giống như là Trịnh Ân, giống như là Dương Gia Tứ. Không có Bồ Tát nào mà ăn mặc cái kiểu vậy trên, chỉ có mấy ông nội đại thừa mình nó vẽ ra mấy Bồ Tát vậy để chơi ấy mà, để chơi, để cho chúng sanh nó tin chơi. Tại vì chúng sanh nó mê hát bộ, nó mê hát cái hào quảng, nó mê hát cải lương, mê hát mê sân khấu, cho nên phải vẽ ra mấy Bồ Tát ăn mặc vậy đó, ăn mặc lăng hoàng đức vật, ăn mặc có đai, có mẫu mão, có trước có hình nhân diện thú này kia nọ, nó làm theo cái kiểu mà phong trào của kịch tuồng, của sân khấu. Chứ không có Bồ Tát nào mà ăn mặc kiểu vậy trên nha. Cái này tôi nói thật à. Mà nếu các vị không nghe thật cái đó mà các vị chống lại cái đó, có nghĩa là các vị như thế nào là mình đủ biết rồi đó. Bởi vì không có Bồ Tát tâm nào không xuất phát từ Như Lai tâm. Không có Bồ Tát hạnh nào không xuất phát từ Như Lai hạnh. Mà Như Lai tâm là Như Lai hạnh, nó hàm dung châu biến khắp cõi thánh phàm. Cho nên Bồ Tát Phổ Quảng là gì? Là ai? Là tiêu biểu cho một con người mà phát cái đạo tâm, cái đại tâm đem lại sự lợi ích rộng khắp cho tất cả chúng sanh. Thì cái Bồ Tát đó mới bạch Phật rằng: con nghe đức hạnh của Bồ Tát Địa Tạng lớn lao, được Thế Tôn khen ngợi, Cho nên con trông mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sanh trong đời mạt pháp ở đời sau mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, hầu làm cho Thiên Long Bát Bộ và chúng sanh đời sau thải điều kính vâng Đức Thế Tôn, thải điều y giáo theo lời dạy của Đức Thế Tôn mà phụng hành. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo Bồ Tát Phổ Quảng và bốn chúng là cái gì? Hãy nói tứ chúng là biết ai rồi. Bốn chúng là bốn chúng đệ tử Phật. Còn là nói là Bát Bộ, Thiên Long, Trời, Người, Atula, Ngạ Quỷ, Súc Sanh rồi đó. Là nói về thế giới bên ngoài. Nói về những người ở bên ngoài có đạo hoặc không có đạo. Còn nói về bốn chúng là nói những người có đạo là theo dưới cái sự hướng dẫn của Đức Phật, gọi là Ư Bà Tát, Ư Bà Di, tỳ kheo ni. Lắng nghe, tất cả các ông hãy chăm chú lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ông mà lượt nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người. Ở đây cái chữ phước đức này nè, tôi nói cho chư huynh đệ biết đây là mượn cái ngữ nghĩa của cái nền Khổng và Lão học. Đây nói vậy không biết có quá trớn không? Mấy thầy mà đi học tiến sĩ Ấn Độ, hay tiến sĩ Đài Loan, hay là tiến sĩ này tiến sĩ kia, lỡ mà tôi nói có sai đó, mấy ông tiến sĩ kêu bằng nhiệt tình tha thứ. Nhằm khi ở bên Mỹ này nó có thằng tiến sĩ Lé, thằng Lé này nó sân nào nó cũng đá hết trơn. Thầy chùa giờ lên hòa thượng tọa, sắp lên hòa thượng rồi mà đàn em mà nói lộn cái danh từ gì cái là nó cầm microphone nó suốt. Thành ra tôi sợ thằng tiến sĩ Lé, thằng tiến sĩ Lùng, mấy thằng tiến sĩ này nó lùng thì nó muốn cao, nó lé thì nó muốn nhìn cho xấu, nhưng mà thật sự nó đâu có nhìn thấu được. Nó nhìn bụi khế thì nó thấy bụi chanh, nó nhìn bụi hành nó thấy bụi hẹ, mà thân nào nó cũng suốt hết trơn. Trời đất, nó sinh ra cái thứ như vậy là nó như vậy. Tôi nói vậy tôi không phải là tôi chê hết những người lé, những người lùng nghe, nhưng mà tôi nói thường nó vậy đó. Bởi vì người ta nói phàm nhìn cái tướng là biết số nhà. Nghiệp nó vậy nên nó mới hiện cái tướng, nó thân tướng nó vậy đó. Giống như tôi á, họ dễ nóng tánh, dễ cao có, dễ quạo quọ, cho nên cái thân tướng của tôi nó hiện. Dầu là tôi sanh ở miền Tây, miền đồng bằng sông nước mà tôi đem thùi hà. Nói vậy không nghĩa là tôi chê mấy Mỹ đen là xấu xa nha, nhưng mà tôi nói theo cái kiểu của tôi, của con người Việt Nam ở miền sông nước. Theo lẽ tôi mà không có cái nghiệp chướng sâu dài, có nghiệp lực nặng nề, tôi qua Mỹ này 10 năm nay là theo lẽ tôi trắng bóc rồi chứ không. Trước sau gì nước da bánh ít vẫn là nước da bánh ít. Vì vậy tôi trở lại, nếu mà tôi nói mà nếu có sai thì mấy ông tiến sĩ Lé, tiến sĩ Lùng, tiến sĩ Kích Bò, tiến sĩ Đài Loan gì đó, thì xin cảm thông nhiệt lòng tha thứ. Tôi thì thuộc quê mùa, học sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy, biết sao nói vậy, tu sao nói vậy. Chứ tôi không có từ chương trích cứu. Thành ra nếu tôi lỡ mà tôi nói một cái trúng tới tiến sĩ Lé đó, tiến sĩ Lé cảm thông cho tôi. Tôi nói mấy cái thằng mà nó tiến sĩ Lé của thầy chùa đó nha. Trời đã cười là nó chuyên môn. Nó ngồi, nó ngóng cổ, nó liếc ngoắt, nó nghe. Nó liếc nghe mình mà nó không có liếc nghe mình. Nó nghe xong rồi nó cầm microphone, nó suốt rồi. Nó suốt để thể hiện ta đây là người có học thực, ta đây là người có nghiên cứu. Tôi chửi là tôi kéo tôi chửi thắng vậy để cho nó tiêu nghiệp chứ tôi không hề ghét. tôi thấy tôi cũng thương. Nói tôi thấy cái người mà nhìn mình thấy người mình không thương sao được. Thấy cái người mà đứng ngang với nách mình, hửi nách mình không thương sao được. Thương chứ. Ta đứng sau mình mà ta cứ ta nhón lên nhìn, ngước lên nhìn mình không thương sao được. Thương chứ. Nhưng mà nói thì phải nói. Nói để răn đe những người còn lại. Cho nên cái chữ phước đức á, hay là dịch ra là phước đức á, là nói theo kinh thư. Kinh thư có giải thích hai cái chữ phước đức này hay lắm. Phước á, thì người ta có gọi là ngũ phước lâm môn. Đức á, nó có từ ngũ đức nữa. Ô, quá giờ rồi ngừng đây. Ngừng ở đây rồi cái rồi nghỉ một tuần không giảng đây cũng tội cho các vị. Thôi mà cũng quá giờ rồi cũng sao. Ngừng đi, không sao. Còn dài. Đời còn dài. học còn dài. Thôi, nghỉ. Cảm ơn các vị lắng nghe. Bữa nay tôi tạm dừng tới cái chữ phước đức ở đây. Tôi sẽ nói về phước, nó có năm phước gọi là ngũ phước lâm môn. Đức nó có năm đức gọi là ngũ đức. Ngũ phước lâm môn thì nó gồm có là phúc thọ, phú quý, cương ninh, tu hiếu đức và khảo trung mạng. Tại sao mà chữ và Phật vẫn mượn dùng cái từ phước đức? Chữ đức thì nó gồm có gọi là ôn và lương là cung là kiệm là nhượng. Cho nên vì vậy mà ở miền ngoài những vị mà lớn cao niên lớn tuổi hoặc là bên tu hành thì lên thượng tạ đó lên ta gọi là ôn. Mà giờ này tôi mới hiểu là trong cái chữ đức nó có năm cái loại là ôn là lương là cung là kiệm là nhượng. Chữ ôn đây là ôn hòa chứ không phải ôn hòa hộp dịch lộn nghe, để tôi giải thích ở kỳ tiếp theo. Cho nên chữ đức nó có năm cái loại là ôn là lương là cung là kiệm là nhượng. Còn cái chữ phúc nó cũng có năm, nghĩa là phú quý là khương ninh là tu hiếu đức là gì đó, phú quý khương ninh tu hiếu đức là khảo mệnh chung là phúc thọ. Thôi, cảm ơn các vị. Tôi nói trước rồi cho các vị nghiên cứu.